Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, thứ 15 chương thần tiên. Đằng Vương kỳ thực lo lắng Đằng Vương Phi ở trong cung bị kia bang am hiểu lục đục với nhau nữ nhân bắt nạt, dù sao trong mắt Đằng Vương, Đằng Vương Phi đơn thuần kỳ cục, hơn nữa còn động một chút là sự tiểu tính tình, nếu là hắn theo còn có thể che chở. Nhưng hắn sao có thể tùy thời tùy theo sát, đó là vinh thừa đế hậu cung, hắn một nam đinh đụng tới những thứ ấy trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp tần phi các tổng bất tiện. Biết được Ngụy Tây Đường muốn đi theo, Đằng Vương liền kéo nàng chiếu cố, chỉ nhi, tiến cung Lý Biệt cố ham chơi chạy xa, càng không thể làm cho người ta khi dễ mẫu phi của ngươi. Nếu người nào đối mẫu phi của ngươi bất kính, ngươi cứ che chở. Dù cho ngươi chọc thiên đại cái sọt phụ vương tự sẽ giúp ngươi giải quyết tốt hậu quả, Ngụy Tây Đường không nói gì chát hai cái mắt, này là vì hộ lão bà phao nhi tử tiết tấu, chỉ có thể gật đầu, hài nhi chắc chắn sẽ che chở mẫu phi chu toàn, thỉnh phụ vương yên tâm ơ siêu kỳ thực Ngụy trong mắt Tây Đường. Trong cung không đáng sợ như vậy, đăng cơ trước quãng thời gian đó. Nàng là đạp huyết vũ tinh phong hồng hà núi thay leo lên vương vị. Bằng không đại dự vương vị sao lại đến phiên nàng một công chúa đến ngồi. Với nàng mà nói, vinh thừa đế thân thể khỏe mạnh ý nghĩ coi như thanh tình. Mơ ước ngai vàng người cũng chỉ có thể yên tâm lý nhớ nhớ. Không vài người dám ở vinh thừa đế này tuổi trẻ kiên chuyện ngu xuẩn. Này thời kỳ thiên vũ hậu cung nên tối hài hòa mới đúng. Cùng Đằng Vương Phi hướng Hoàng hậu nương nương thỉnh an sau này. Hoàng hậu đối Ngụy Tây Đường vẫy tay, cười nói, thế tử này vóc người cũng chiều cao không ít, mặt cũng trắng rất nhiều. Trước nghe nói bị thương chân, sao như thế không cẩn thận, có thể có khỏi hẳn, có muốn hay không chiêu ngự y trông thượng một trông. Đằng Vương Phi ngồi ở Hoàng hậu hạ thủ, tiểu ý dịu dàng nói. Đa tạ Hoàng hậu nương nương quan tâm, chỉ nhi chân thương đã khỏi hẳn, là chính hắn nghịch ngợm từ trên ngựa ngã, nằm vài nhật mới tỉnh, thần thiếp khi đó thực sự là dọa hoại, vạn hạnh hắn cuối cùng tỉnh lại, thần thiếp này tâm cũng mới buông đi. Hoàng hậu kéo Ngụy Tây Đường tay, cười dịu dàng dễ thân, thế tử, ngươi này sau này cũng phải cẩn thận hành sự, chớ có lại gây sự. Ngụy Tây Đường lanh lợi đáp. Đa tạ Hoàng hậu nương nương ban nói, nương nương giáo huấn khắc trong tâm khả mơ siêu. Hoàng hậu nhìn về phía Đằng Vương Phi cười nói, nghe thấy không, đây là ăn một thiệt trường một trí, thế tử hiểu chuyện không ít, nhi tử bị khen. Đằng Vương Phi cũng cao hứng, chỉ là nói thập phần điệu thấp, tỉnh lại sau này, xác thực hiểu chuyện không ít, thần thiếp trước đây vẫn muốn nhượng hắn có thể nghiêm túc một điểm. Lớn lên sau này tốt xấu có thể trước mặt bệ hạ mưu cái một quan bán trước bắt ném vương ra mặt. Kết quả, trải qua hắn xuống ngựa chuyện hậu, thần thiếp cũng suy nghĩ cẩn thận, cái gì một quan bán trước, đâu liền nhiều như vậy liền ngóng trông hắn hảo hảo, bình bình an an sống cả đời là được. Ngụy Tây Đường yên tĩnh đứng ở Hoàng hậu bên người. Thực sự tượng cái lanh lợi đứa nhỏ, Hoàng hậu cười nói. Tốt xấu là Đằng Vương phủ thế tử, ngươi tại sao phải sợ hắn bị đói? Liên thế tử đô bị đói, trên đời này còn có ai có thể ăn ăn no? Cẩn bận tâm vô dụng tâm ơ siêu thế tử, ngươi cũng đừng nghe mẫu phi của ngươi lời. Ngươi thế nhưng đại phú đại quý mệnh. Đằng Vương Phi vội vàng cách chỗ ngồi cúi đầu thi lễ. Có nương nương lời này, thần thiếp ăn tâm ơ siêu vương gia vẫn nói thần thiếp ngu muội. Thần thiếp còn không phục, bây giờ nghe Hoàng hậu nương nương lời này, thần thiếp đảo là thật ngu xuẩn chặt, nương nương đô lên tiếng, thần thiếp nếu như lại loạn nghĩ, kia chân chính đáng chết. Hai nữ nhân ở vui vẻ biểu tượng hạ nói chuyện. Ngụy Tây Đường lấy mắt trông Đằng Vương Phi, Đằng Vương Phi chính mở một đôi đẹp đẽ lại không có cô đôi mắt đẹp nhìn Hoàng hậu. Một bộ nỗ lực nghe nàng nói chuyện đần độn bộ dáng. Thường thường phát ra một điểm thán phục và tức giận, nha, kia đến xử sao dám ở trước mặt bệ hạ như vậy bừa bãi. Chém đầu hắn, Hoàng hậu cười, hai binh giao chiến không giết đến sử, huống chi nhân gia là đi sứ Thiên Vũ. Hoàng hậu lắc đầu, ngươi nha, Đằng Vương Phi vẻ mặt không phục đạo, bệ hạ là chân long thiên tử, thụ vạn dân kính ngưỡng, há dung những người này làm cán. Ngụy Tây Đường ở hoàng hậu bên người cố ý lung lay hoàng thân thể. Một chân nhẹ nhàng đá cái chân còn lại, cúi đầu không nói một lời. Hoàng hậu phát hiện thế tử mờ ám, vội vàng vỗ vỗ Ngụy Tây Đường tay. Ôi, hắn một đứa nhỏ ở này nghe hai chúng ta nữ tác nhân ra nói chuyện. Sợ là không thú vị. Kha Đại Hải, ngươi mang theo thế tử ở hậu hoa viên đi dạo. Thế tử tuổi tác tiểu, ngươi xem rồi điểm, xảy ra chuyện không may bản cung lấy ngươi là hỏi, một vẻ mặt nếp nhăn bạch diện thái giám vội. Vàng quỳ xuống, nô tài tuân nương nương ý chỉ, định hộ thế tử ra chu toàn, sau đó bò dậy đối Ngụy Tây Đường vẫy tay. Thế tử ra, nô tài mang ngài xem hoa, hiện tại hoa xinh đẹp nhất Ngụy Tây Đường đi qua. Ngước mặt hỏi, thật vậy chăng? Lại xoay người đối hoàng hậu cùng Đằng Vương Phi đạo, hoàng hậu nương nương, mẫu phi, chỉ nhi đi nhìn hoa, đi đi, chính mình cẩn thận chút. Đằng Vương Phi cười gật đầu. Ngụy Tây Đường đi yên tâm, Đằng Vương Phi rõ ràng không nàng biểu hiện ngốc như vậy. Tối thiểu nàng ở bên cạnh nghe nửa ngày, không có nghe ra nàng nói quá một câu nói bậy lời nói ngu xuẩn. Càng chưa từng nói làm cho người ta cười nhạo nàng khờ ngốc không hiểu chuyện lời. Vả lại, thân phận của nàng bày ở này, thật có cái gì lầm lỗi, làm hậu cung chi chủ đích hoàng hậu nhất định sẽ trước che chở. Thả bất luận hoàng hậu đối Đằng Vương Phi cái gì tâm tư. Đơn liền vì bảo vệ của nàng hậu cung địa vị, cũng tuyệt đối sẽ không nhượng Đằng Vương Phi ở chính mình không coi vào đâu gặp chuyện không may. Kha Đại Hải dẫn Ngụy Tây Đường, một đường đi cẩn thận, thế tử, hậu hoa viên hướng bên này đi, mời theo nô tài đến. Ngụy Tây Đường vừa đi, một vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh, đối với Thiên Vũ Hoàng cung bố cục coi như hài lòng. Đi tới tiểu trên cầu, nàng dừng bước nhìn xuống, đông đảo con cá ở trong ao bơi qua bơi lại, Ngụy Tây Đường hướng trên cầu vừa đứng, ảnh ngược khắc ở trong sông. Những thứ ấy cá nhao nhao hướng phía bên này bơi lại. Nhất thời tụ cái thật lớn cầu vồng quyền, nàng nhịn không được than thở. Sao có thể này đó màu sắc cá, bản thế tử còn là lần đầu nhìn thấy. Thật là đẹp mắt, Kha Đại Hải ha hả giải thích, thế tử hảo phúc được thấy. Đây là thương tiên giả theo trên tiên sơn bệnh bạch đới tới tiên cá. Thế gian khó gặp, hắn chỉ vào những thứ ấy cá đạo. Lần trước hộ bộ Lưu đại nhân riêng qua đây nhìn cá. Kết quả này đó tiên cá một cũng không ra. Xác thực nhượng Lưu đại nhân phiền muộn phá hủy, Ngụy Tây Đường cười. Cá cũng là điệu bộ, còn chọn người nhìn, Kha Đại Hải còn là một bộ cười híp mắt bộ dáng. Cũng không là, lão nô nếu như đơn độc đi qua, cũng là một đô trông không thấy, không hồi nhìn thấy. Đô là theo chân bệ hạ cùng nương nương, Ngụy Tây Đường quay đầu lại. Mở một đôi tinh thần mắt hỏi. Kha công công, ngươi có thể thấy quá thần tiên? Kha Đại Hải gật đầu. Lão nô theo bên cạnh bệ hạ đãi lâu. Dính bệ hạ long khí. Tự nhiên là có phúc được thấy nhìn thấy tiên giả, Ngụy Tây Đường đi tới Kha Đại Hải bên người. Mở một đôi thủy linh linh mắt, ngửa đầu nhìn hắn nói. Kha công công. Bản thế tử một hồi đô chưa từng thấy thần tiên, cặp mắt kia ướt sũng đen bóng. Tuy là chân thuật sự thực, nhưng trong lời nói chờ mong Kha Đại Hải sao có thể nghe không rõ. Tiểu thế tử trước đây đến trong cung đều là không biết sống chết gây sự. Lần này hắn mang theo lại biết điều như vậy, không phải là muốn nhìn một chút kia thần tiên. Kha Đại Hải tự giác có chút mạt. Chỉ là kia thần tiên thực sự không phải cái sẽ cho nhân diện người. Trên mặt hắn lộ ra một chút khó xử. Thế tử, lão nô lời nói thật nói với ngài. Kia tiên giả tựa hồ tịnh thích nam đồng. Lão nô sợ ngươi bị ủy khuất. Ngụy Tây Đường kéo Kha Đại Hải vạt áo. Đạo, thần tiên đều là Bồ Tát tâm địa người. Nhiều nhất bản thế tử không vào hắn tiên mát. Không được tiên duyên. Đây là bản thế tử duyên pháp không đủ. Cùng Kha công công lại có thậm quan hệ. Thốt ra lời này, Kha Đại Hải hết sức cảm thấy Thế tử Chiêu người thích. Lúc trước hắn vì lấy lòng mấy vị hoàng tử, kết quả kia Tiên Tôn một câu nói cũng không nói. Mấy vị hoàng tử không dám đối Tiên Tôn bất kính, trong lòng tức giận trái lại đem hắn mắng một trận. Có nữa mặt nô tài cũng là nô tài, Kha Đại Hải cũng chỉ có thể thụ. Kha Đại Hải suy nghĩ hạ, Ngụy Tây Đường đạo, Kha công công, bản thế tử liền liếc mắt nhìn, nhìn thấy liền đi, ở do dự một hồi sau này. Kha Đại Hải gật đầu, hảo, thế tử, kia trước nói hảo, liền trông liếc mắt một cái. Không nói lời nào, chủ yếu nói chuyện kia thần tiên cũng không để ý người. Kha Đại Hải dẫn Ngụy Tây Đường Triều Thiên Điện đi đến. Vị trí cách hậu cung pha xa, nghĩ đến cũng biết nhất định là Vinh Thừa Đế vì để cho thần tiên cùng hậu cung Tần Phi tách ra. Người còn chưa có tới gần, liền nghe đến tiểu cô nương anh anh tiếng khóc truyền đến. Ta liền thích trong tay nàng cái kia. Ô ô ô, một người nam nhân nặng nề tiếng nói lại mang theo nhẹ nhàng tựa được mềm nhẹ. Đáp, thất công chúa thích, thích liền đoạt lấy đến. Như vậy khóc đi xuống kia ngọc cũng sẽ không chạy tới, khác một tiểu cô nương thanh âm mang theo. Nức nở nói, không cho, đây là của ta, cửu công chúa không muốn cấp. Vậy hộ được rồi, cho ngươi bị người đoạt đi, kia nhưng chính là chính ngươi hộ bảo bất lực. Chẳng trách người khác Ngụy Tây Đường, này cái gì thần tiên a? Giáo tiểu hài cướp đông tây. Nàng đi về phía trước hai bước, Kha Đại Hải thân thủ muốn đem thế tử kéo trở về. Kết quả lôi cái không, lại bất dám mở miệng nói chuyện, chỉ có thể đứng bất động. Ngụy Tây Đường chậm rãi hướng phía giả sơn bên kia vòng đi. Lọt vào trong tầm mắt sử là một mảnh tuyết như nhau kéo bạch sam. Kia bạch sam thượng trồng chất đen kịt như mực phát, đầu kia phát quang lượng thuận trượt một tả xuống, theo chủ nhân động tác trượt ra từng đạo gợn nước sợi bóng. Thế tử, thế tử, Kha Đại Hải nắm bắt giọng nói nhỏ giọng kêu, nói hảo nhìn một cái rồi đi, thế tử sao còn lại đó. Ngụy Tây Đường quay đầu nhìn về phía Kha Đại Hải, đạo, nhưng bản thế tử còn chưa có nhìn thấy thần tiên mặt nàng xem kia thần tiên chậm rãi đứng lên. Bóng lưng, đầu theo hắn chiều cao nâng lên, hỏi, Kim Châu bên trong thành ngoại bách tính đều nói trong cung vị kia thần tiên đến từ thế ngoại. Dám hỏi tôn giả, ngài là thật pháp lực cao cường thần tiên, còn là chỉ biết cố làm ra vẻ huyền bí yêu đạo. Có thể hay không nhượng bản thế tử khai mở nhãn giới. Một khuy thần tiên pháp, ngoặc kép, hết chương.